Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 717. Mỗi ngày cuộc sống hạnh phúc. Người tốt A1 lại gặp mặt. Nghe Lê Thiểu Mỹ, Lương Đức Hoàng trong lúc nhất thời đến là cũng đối với nữ nhân này sinh ra một chút hứng thú. Đương nhiên, không phải cái kia không cái ý tứ. Hắn mặc dù cũng không đặc biệt không cái khác để ý nữ nhân của mình. Cùng mình trước đó là không, nhưng ít ra cũng không thể giống như là nàng như vậy đi. Nàng cái này rõ ràng là đã bị chơi hỏng. Lương tiên sinh, nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lý Nhị cúi đầu xuống. Nàng hiện tại rất sợ hãi. Sợ hãi Lương Đức Hoàng sẽ làm khó mình, cũng sẽ không cứu nàng. Sợ hãi thân không sao người nói cho Cổ Dịch, sau đó nguy hiểm cho đến cha mẹ của nàng sinh mệnh an toàn. Có thể nói, nàng hiện tại liền là tại bảo hổ lột da. Chỉ có thể chờ mong lão hổ ăn no rồi, sẽ không ăn nàng. Bằng không mà nói, nghênh đón nàng chính là hài cốt không còn. Cửa nát nhà tan, đã không nhớ lâu, vậy liền để nàng dài, một năm số không, dài trí nhớ. Mang đi. Nhìn xem Lý Nhị dáng vẻ, Lương Đức Hoàng ở bên trong không tâm thở dài một hơi. Bởi vì chuyện này nói trắng ra là bao nhiêu cùng hắn có quan hệ. Đương nhiên, không phải nói ai đúng ai sai vấn đề. Chẳng qua nếu như hắn không hề làm gì, hắn bên trong không tâm bao nhiêu sẽ có một ít bất an. Cho nên nhìn xem Lý Nhị cái kia bộ dáng đáng thương, Lương Đức Hoàng liền đối với Lê Thiểu Mỹ nói ra. Tiếp lấy Lê Thiểu Mỹ liền đi tới trước mặt của nàng, trực tiếp đem nàng kéo đến bên cạnh. Lương tiên sinh, vị tiểu thư này là Cổ tiên sinh gia thuộc, ngài không thể mang đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn dẫn lấy Lý Nhị rời đi, lúc này cái kia hai cái phụ trách trông coi nàng người ngay lập tức tiến lên một bước, muốn ngăn cản Lương Đức Hoàng. Bất quá bị Lương Đức Hoàng chừng một cái, sau không mặt lời nói liền không có. Có vấn đề gì, gọi các người lão đại tới tìm ta, hắn hẳn phải biết ta ở đâu. Nhìn lên trước mặt hai người, Lương Đức Hoàng cũng không có làm khó bọn hắn. Đương nhiên, nếu như bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái kia Lương Đức Hoàng là sẽ không khách khí với bọn họ. Nghe được Lương Đức Hoàng, hai người này há to miệng, chỉ có thể cung kính thối lui đến nơi xa, sau đó chờ đợi Lương Đức Hoàng một đoàn người mang theo Lý Nhị rời đi. Tiếp lấy mới lập tức gọi điện thoại cho Cổ Dịch. Lúc này Cổ Dịch chính tại trên nơ hiệp hội. Cổ Dịch phụ thân là lần này băng thành trên nơ hiệp hội quản lý trưởng. Quản lý trưởng nói đến tính là cái gì quan đâu, liền có một ít cùng loại với công ty bên trong tổng giám đốc. Hiệp hội tính chất quan lớn nhất chính là quản lý trưởng, nhưng quản lý trưởng trong tay quyền lực lại cũng không là đặc biệt không cái khác lớn. Nói đến càng giống là một lớp lớp trưởng, hắn cũng không có quyền lực trực tiếp trừng phạt hoặc là ban thưởng người nào. Hắn càng nhiều hơn chính là đưa đến một cái dẫn đầu tác dụng. Cổ Dịch phụ thân càng giống là quốc gia phái đến băng thành người phát ngôn. Thanh danh mặc dù vang, nhưng trong tay cũng không có cái gì thực quyền, bởi vì hắn không cách nào nhận đuổi bất cứ người nào hoặc chức vụ. Vừa thời điểm, Chu Băng còn muốn cùng hắn tìm cách thân mật, cho nên Chu Huân là biết hắn nhà. Bất quá từ khi Cổ Dịch đi chiêu chọc Lương Đức Hoàng về sau, Chu gia cùng Cổ gia cũng coi là nửa gãy mất. Gặp mặt cũng liền ý tứ, cũng không có giao hảo tình cùng dục vọng. Chu Cổ có thể nói đắc tội Lương Đức Hoàng. Cổ Dịch phụ thân tại băng thành qua cũng không tốt. Chu, hắn muốn thay đổi cục diện này, nói thật, rất khó, mà tạo thành cái tình huống này Cổ Dịch, tự nhiên tại ba hắn nơi đó cũng là thường xuyên bị giáo huấn. Tại ba hắn nơi đó bị giáo huấn, trở về hắn liền sẽ đánh Lý Nhị, bởi vì là cái này cũng cùng Lý Nhị có quan hệ. Nhưng ở hắn bên trong không tâm chỗ sâu, hắn kỳ thật vẫn là đối Lý Nhị có một chút ý nghĩ khác. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, hắn còn có một thân phận khác. Cái gì? Lý Nhị bị Lương Đức Hoàng bắt đi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Đụng không đến cái kia không người. Làm Cổ Dịch nhận được điện thoại của thủ hạ về sau, không khỏi hai mắt ngưng tụ, một không mặt không hiểu kêu lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đây là Lý Nhị cố ý thiết kế. Cúp điện thoại về sau, hắn cũng đang suy nghĩ, chuyện này muốn làm sao? Cứ như vậy mặc kệ Lý Nhị? Không được, đừng nói hắn bên trong không tâm không cam lòng. Liền xem như hắn sau này trong kế hoạch, cũng có Lý Nhị vị trí, đã không thể buông tha nàng, vậy cũng chỉ có thể tới cửa muốn người. Nhưng là nhớ tới Lương Đức Hoàng đến, cặp mắt của hắn liền không cấm ngưng tụ. Cái kia không người, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy a một. Chính làm Cổ Dịch ở nơi đó nghiên cứu muốn làm sao hướng Lương Đức Hoàng yếu nhân thời điểm. Lương Đức Hoàng một đoàn người đã ngồi lên xe. Ngồi lên xe trong nháy mắt, Lý Nhị thân không thể cũng vô lực ngã xuống ghế ngồi bên trên. Nàng cuối cùng là tạm thời trốn ra được. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn xem thân không bên cạnh Lý Nhị, Lương Đức Hoàng cũng leo lên ngồi xe, hướng về thân không bên cạnh nàng hỏi. Lương tiên sinh, tạ ơn ngài. Sự tình không tình là như vậy. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lý Nhị xem như cưỡng ép có một chút thể lực, ngồi thẳng về sau, cung kính đối Lương Đức Hoàng nói đến sự tình không tình đi qua. Lúc nghe lần trước tự mình đi về sau, nàng liền trực tiếp bị Cổ Dịch bắt trở về. Lương Đức Hoàng sắc mặt đến là biến đổi. Nhìn cái này Cổ Dịch là thật không lấy chính mình coi ra gì a một. Sau đó không mặt chuyện phát sinh không tình. Nói thật, Lương Đức Hoàng đối nàng bao nhiêu cũng chỉ có một điểm đồng tình mà thôi. Nguyên bản tại hắn nhìn, hôm nay đụng phải, cũng coi là cái này Lý Nhị có bản lĩnh. Mình kéo nàng một thanh đến cũng không quan trọng. Chờ một lát cái kia không cái Cổ Dịch tới, mình gọi hắn giao ra cha mẹ của nàng còn chưa tính. Mặc dù hắn rất khó chịu cái này Cổ Dịch, nhưng hắn nhưng không tin, gia hỏa này dám thật cùng hắn cứng đối cứng. Nếu như hắn dám, cái kia Lương Đức Hoàng cũng không ngại cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Mãi cho đến nàng nói ra tên của một người, Kim Ô Huy Sao, Lương Đức Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Bởi vì cái này danh tự hắn rất quen thuộc. Đúng vậy, Kim Ô, cái này danh hiệu Lương Đức Hoàng rất quen thuộc. Xác thực nói là Tiết Nghĩ rất quen thuộc. Tiết Nghĩ trở về thời điểm cũng biết Lương Đức Hoàng đắc tội Lục Thần Đoàn đắc tội thảm rồi. Cho nên nàng đem nàng người biết đô nói cho Lương Đức Hoàng, bao quát phía trên những người kia danh hiệu, mà Kim Mu chính là phụ trách Tiết Nghĩ cấp trên danh hiệu. Hiện tại bỗng nhiên nghe được Lý Nhị nói, Cổ Dịch thường xuyên cùng một cái tên là Kim Ô người thông năm bảy điện thoại, thông xong điện thoại về sau liền sẽ đánh nàng. Cái này khiến Lương Đức Hoàng không khỏi sững sờ. Bởi vì là nếu như cái này Kim Ô thật là cái kia không cái Kim Ô, cái kia Cổ Dịch thân phận, nhìn một hồi vẫn phải để ngươi hỗ trợ diễn trận hí mới được. Nhìn xem Lý Nhị, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Lý Nhị không khỏi sửng sốt một chút. Muốn để cho mình diễn kịch? Có ý tứ gì? Yên tâm đi, an toàn của ngươi cùng ngươi an toàn của cha mẹ, ta cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.